Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, 12 kim tiên vị trí có hắn một cái. Ta nói, vạn ma cấm địa, vòng thứ nhất tuyển chọn thi đấu kết thúc sau. Bên trong hơn 400 tên tuyển thủ dự thi, có tới chừng 200 người ngã xuống thất tình lục dục bên trên. Đây cũng không phải là mọi người nói trái tim không đủ kiên định. Mấu chốt là những cái kia vô hình chi ma khảo nghiệm. Thật sự là quá giống như thật. Liền cái này ngược lại phía dưới chừng 200 người. Có tới số lượng quá nửa tuyển thủ trên thân. Đều bị đánh đầy trắng bóng mã tái khác. Không thể không nói. Tu luyện giới LSP cũng là thật nhiều. Nhưng thông qua một điểm này. Nhiều ít cũng làm cho một ít tông chủ. Trưởng giáo tâm tư chìm vào đáy cốc, cũng biết được việc này tính nghiêm trọng. Đó chính là đạo môn đệ tử tuy nói đều là người xuất gia. Nhưng đại đa số đệ tử trong lòng đối với khác phái lòng hiếu kỳ. Kia là coi là thật không nhỏ. Có đạo lữ liền không nói gì. Hiểu được đều hiểu. Tỉ như Hứa Tiên loại này có rất nhiều lão bà. Còn thường xuyên vịn tường đi đường ra hỏa. Kia liền càng không cần nói. Bình thường vô hình chi ma coi như tại dụ hoặc, liền sao có thể cùng thật muốn so. Chủ yếu chính là những cái kia vẫn là gà tơ tiểu đạo sĩ. Khi bọn hắn đối mặt những cái kia trắng bóng nhục thể thời điểm, bọn hắn vốn cho là mình đạo tâm đầy đủ kiên định. Kỳ thực lại là không chịu nổi một kích như vậy. Thường thường nhìn nhìn, thân thể cái nào đó bộ vị liền lên phản ứng hóa học. Tiếp đó cũng sẽ không tự chủ được muốn làm ra hành động. Cái này cũng dẫn đến thính phòng tu sĩ nhìn một chút. Liền phát hiện trong tiểu thế giới khắp nơi đều là mã tái khác. Quả thực làm cho người thổn thức không thôi. Ai, đây đều là sơ hở a, còn không phải sao. Đạo môn đệ tử nhìn như đều là thanh tu vô vi. Nhưng muốn thật không có nhược điểm. Tốt nhất vẫn là tìm đạo lữ thể nghiệm phía dưới hoàn chỉnh nhân sinh. Thuần Dương Tông trưởng giáo, Lý Đạo Thuần trong lòng có nhận thấy, thích hợp, Tử Tiêu phái trưởng giáo cũng là nhẹ gật đầu, duy chỉ có lão thiên sư Trương Duy An cười lạnh một tiếng. A, nếu là nhà ta nghi ngờ ngọc tới, chỉ là nữ sắc lại coi là cái gì, chung quy một ít tâm ma mà thôi, sao có thể so ra mà vượt ma nữ dụ hoặc, đối với cái này, Thuần Dương Tông cùng Tử Tiêu phái trưởng giáo há to miệng. Không có tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Nhưng bọn hắn trong lòng nhiều ít cũng sinh ra một ít ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, thời đại thật thay đổi. Bây giờ muốn lăn lộn tốt, liền muốn phía bên trên tặng lễ. Muốn xông qua thất tình lục dục kiếp. Vậy trước tiên đem đều thể nghiệm một lần. Không đúng sao? Cái này không phù hợp đạo môn quy củ a. Vô luận như thế nào? Khi vòng thứ nhất tuyển chọn thi đấu kết thúc sau đó. Hứa tiên các loại tuyển thủ dự thi như cũ chưa từng thoát ly tiểu sơn hà xã tắc đồ. Còn thừa nhân tuyển chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi. Liền đi tới một cái khác sân bãi. Cũng có thể nhìn thấy còn lại người dự thi. Mãi đến lúc này, hứa tiên cũng quét mắt bốn phía. Nhìn nhìn một ít đối thủ. Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử cũng không cần nói. Bọn hắn đều là đối thủ cũ. Còn như hai người chính giữa cái kia tiểu thí hài. Tuy nói không có mặc lấy đỏ cái yếm, nhưng hắn bộ kia tiểu đạo đồng bộ dáng, hoàn thủ cầm hỏa tiêm thương, thân quấn hỗn thiên lang, chân đạp phong hỏa luân bộ dáng, kia là sợ ngoại nhân nhìn không ra hắn là ai. Lại nói, Na Cha không phải chuyển thế nha, vì sao còn đồng tử thân? Hứa tiên ngẩn người, có chút mơ hồ, hoặc là nói, từ lúc Triệu Công Minh mang theo tiệt giáo tiên xuất hiện thời điểm, Dương Tiễn mấy người cũng liền không lại tiến hành ngụy trang. Bản thân hắn cũng cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Trong mi tâm có một đạo cùng loại thiểm điện vết dạn. Hình như có thể bất cứ lúc nào mở ra con mắt thứ ba kia. Còn như Lôi Chấn Tử tắc thì tay cầm phong lôi hoàng kim côn. Cũng là lấy hoàn toàn thể trạng thái xuất hiện. Cho nên tại hứa tiên nhìn đi qua thời điểm. Cái này ba huynh đệ liền cũng dùng đến khiêu khích ánh mắt nhìn trở về. Hình như lại nói, ngươi nhìn cái gì? Hứa thư sinh không cam lòng yếu thế. Nhìn các ngươi sao? Ba huynh đệ cười lạnh một tiếng. Ngươi lại nhìn một cái thử xem. Hứa Tiên, thử xem liền thử xem. Ba huynh đệ tiến lên một bước. Lấy ở đâu so tay một chút. Hứa Tiên vừa định cũng phóng ra một bước. Hắn lại phát hiện tam đạo môn chúng tuyển đạo sĩ. Gần như đồng thời cũng tới trước một bước. Cũng trực câu câu nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, Hứa Tiên rơi vào trầm tư. Mà hắn liếc mắt bốn phía. Phát hiện tán tu các đạo sĩ tất cả đều lẩn tránh xa xa. Tựa hồ sợ mình bị quần ẩu thời điểm. Sẽ bị bắn lên một thân máu. Đối với cái này, Hứa thư sinh mặt không biểu tình đứng tại chỗ. Anh Tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng có ném đi ủy khuất. Ân, loại này nhân số không chiếm ưu thế. Còn phải bị quần ẩu tình huống. Quả nhiên là hắn xuất đạo đến nay lần đầu a. Mấu chốt nhất chính là Dương Tiễn ba huynh đệ cũng đều là hoàn toàn thể trạng thái. Một câu nói, bọn hắn không giả, bọn hắn ngả bài, bọn hắn chính là xiển giáo ba đời vô địch đoàn nhỏ đội. Dương Nhị Lang, cái kia tiểu cha, Lôi Tam Tử, cũng may, không chờ xiển giáo hình người thành vây đánh tư thế. Trước mắt mọi người cảnh tượng, theo mây mù ngưng tụ lại từ từ tiêu tán. Sau đó, một khối mênh mông cổ điển bia đá, liền 10 phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vậy cái này tấm bia đá cao vút trong mây, giống như một ngọn núi lớn. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa này ngàn trượng bia đá thời điểm, phốc phốc phốc, thổ huyết âm thanh liền một mạch không ngừng. Rất nhiều người không chịu nổi cái kia cổ áp lực, lúc này liền nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Mãi đến lúc này, Quảng Thành Tử thanh âm cũng từ trên trời chậm rãi truyền đến. Cái này bia tên là Ngọc Thanh Bia. Tới gần khối đá này bia gần nhất 32 người. Thắng. Trận thứ 2 thí luyện. Bắt đầu. Vừa mới nói xong. Trước mặt mọi người Ngọc Thanh Bia. Giống như là bị giải trừ phong ấn một dạng. Cái kia cuồn cuộn vô tận uy áp cùng khí thế. Liền lần thứ 2 phóng xuất ra. Mà ở đây tuyển thủ dự thi. Thật giống như mỗi người đều cõng lên một tòa núi lớn. Đừng nói là nửa bước cũng khó rời đi. Trọn vẹn hơn 200 người a, trực tiếp liền ngã hạ 50 người. Hình như chỉ có nằm nhoài trên đất mới có thể trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nếu là thật nằm nhoài trên đất, vậy liền cũng đứng lên không nổi nữa. Cùng lúc đó, xem lễ tiệc biện trang cùng Kim Thiên Tử. Khi hắn hai người nhìn thấy khối kia cao có ngàn trượng Ngọc Thanh Bia thời điểm, cũng nhao nhao hít sâu một hơi. Hai người liếc nhau, nhiều ít liền cho rằng Quảng Thành Tử có chút không biết xấu hổ. Hắn rõ ràng chính là muốn dùng loại phương thức này. Đào thải không phải xiển giáo đệ tử. Bởi vì cái này Ngọc Thanh Bia nguyên hình, vốn là Ngọc Hư Cung Sơn Môn phía trước một tấm bia đá. Có nó tại, liền tương đương với Ngọc Hư Cung Hộ Sơn Đại Trận. Trên của hắn bao hàm nồng đậm Ngọc Thanh Đạo Vận. Phàm là không có Ngọc Hư Cung Ngọc Bài tu sĩ. Đều không có tới gần Ngọc Hư Cung khả năng. Đương nhiên, khối này Ngọc Hư Bia khẳng định là phỏng chế. Nhưng coi như A-Hàng, cũng phải xem là ai xuất thủ A. Đây chính là Hồng Hoang A-Hàng đạt nhân. Cũng chính là Vân Trung Tử Ngụy Liệt sản phẩm. Hắn trên tấm bia đá còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi thánh nhân đạo vận. Một câu nói, Gia Châu, Vân Trung Tử tại mô phỏng bia đá thời điểm. Còn cùng nhị lão ra đòi hỏi đến thánh nhân đạo vận. Cái này đồ lậu sản phẩm còn đóng chính bản chương. Hoàn toàn có thể nói. Nếu là không có kim tiên tu vi. Muốn tới gần cái này bia khả năng. Căn bản chính là khó như lên trời. Bởi vì thánh nhân đạo vận cũng là bất đồng. Phía trên này quấn quanh là Ngọc Thanh đạo vận. Cho nên xiển giáo đệ tử muốn tới gần cái này bia khả năng. Xa so với những người khác muốn dễ dàng rất nhiều. Chủ yếu càng tiếp cận cái này bia thời điểm, bất đồng đạo vận thường thường cũng sẽ phát sinh bài xích. Cái này cũng dẫn đến chỉ có đối với Ngọc Thanh đạo vận có khắc sâu giải xiển giáo đệ tử mới có thể càng thêm tới gần cái này bia. Giờ khắc này, Biện Trang cùng Kim Thiên Tử không khỏi ở trong lòng mắng to xiển giáo không nói võ đức. Bởi vì toàn này bia đá xuất hiện, hoàn toàn là muốn đoạn tuyệt Triệu Thanh Thiền muốn dự thi vòng thứ 3 thi đấu sự tình khả năng. Vân Sơn bên trên. Khi Triệu Công Minh nhìn thấy tấm bia đá này xuất hiện thời điểm, hắn cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Vân Trung Tử cái kia lão biết độc tử không chỉ có mô phỏng pháp bảo, liền Ngọc Hư Cung Sơn môn bia đá cũng mô phỏng. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn không thể nói thêm cái gì. Trung Quy Xiển giáo chọn chính là 12 đạo tử, chọn chính là tương lai 12 kim tiên người ứng cử. Như thế Ngọc Thanh bia xuất hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Ai, xong rồi, đánh mặt khả năng đã không còn. Triệu Công Minh thở dài, đang suy nghĩ không cần xem nhiều. Đoán chừng Hứa Tiên càng đi về phía trước hai bước thời điểm, hẳn là liền leo xuống. Nhưng mà, nương theo lấy Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, còn có cái khác tam đạo tông đệ tử chậm rãi dịch chuyển về phía trước bước thời điểm, Vân Sơn bên trên tam giáo người, liền nhịn không được nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Đó chính là, cái kia nhân giáo đệ tử, lại mẹ nó cũng đứng vững Ngọc Thanh đạo vận áp lực, đồng dạng tại chậm rãi tiến lên. Giờ này khắc này, hắn hai chân đang run rẩy, thân thể của hắn tại nhẹ nhàng lắc lư, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ kiên định, tựa hồ là Dương Tiễn bọn người có thể đi bao xa, hắn liền muốn kiên trì đi bao xa. Nhìn thấy một màn này, chuyển thế thần tiên, Phật Đà đều hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, đây chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư đệ tử. Đây chính là nhân giáo truyền nhân. Phần này ý chí kiên định lực, coi là thật xa phi thường người a. Hứa Tiên là do ở kiên trì hướng về phía trước, mới toàn thân run rẩy sao? Không, hắn là bởi vì quá sợ mới toàn thân run rẩy. Hắn không biết nằm nhoài trên đất đám người kia là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử bọn người vì cái gì đều tại toàn thân run rẩy. Hắn là thuần túy không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. A, cũng không phải không có cảm nhận được. Chỉ là hắn vừa mới cảm nhận được ném đi, cũng rất nhanh liền thích ứng. Cho nên, hắn sợ a, bởi vì ngoại trừ hắn bên ngoài tuyển thủ dự thi, đều không có nhanh như vậy thích ứng. Cũng đều giống gánh chịu lấy trời muốn sập xuống tới áp lực. Như thế nắm lấy tất cả mọi người có vấn đề. Duy chỉ có ta không có vấn đề tình huống đến suy nghĩ. Rất hiển nhiên, trước mắt loại tình huống này, tựa hồ là hắn mới là có vấn đề người kia. Những người khác tình huống mới là thật không có vấn đề a. Thế là Hứa Tiên quyết định trang cười ha ha. Hắn dự định giả dạng làm toàn thân run rẩy, tựa như cũng phải gánh chịu vô tận áp lực bộ dáng. Còn như muốn giả đến đâu một bước. Lúc này, Hứa Tiên liếc mắt mạnh chống đỡ lấy Dương Tiễn. Hắn hướng phía trước chậm rãi bước một bước. Như thế, hắn cũng chậm rãi hướng phía trước bước một bước. Phốc, Dương Tiễn nhổ mạnh một ngụm máu tươi. Dùng đến cái này không khoa học con mắt nhìn hắn một chút. Mà Hứa Tiên đồng dạng cũng giả dạng làm muốn thổ huyết, nhưng lại nuốt trở về bộ dáng, cũng không chịu phục nhìn về phía hắn. Sau đó, Dương Tiễn đi lên phía trước, Hứa Tiên lại đi về trước, Na Cha đi lên phía trước, Hứa Tiên cũng đi lên phía trước, Lôi Chấn Tử đi lên phía trước, Hứa Tiên còn đi lên phía trước. Dần dần, Hứa Thư Sinh toàn thân run rẩy sờ sờ cái cằm, hắn giống như chạy nhiều, đã siêu việt những người khác một mảng lớn. Không chỉ có như thế, xiển giáo những đệ tử kia cũng đều dùng đến cái này không tu tiên ánh mắt, trực câu câu nhìn xem hắn vị này người mở đường. Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a. Rốt cuộc chúng ta là xiển giáo đệ tử, vẫn là ngươi là xiển giáo đệ tử a? Đây chính là Ngọc Thanh đạo vận, đây không phải Thái Thanh đạo vận a. Đại ca, tu tiên cũng là muốn nói cơ bản phương pháp, tu tiên cũng là muốn thuận theo thiên đạo, như ngươi loại này tới gần Ngọc Thanh bia tiến độ, ít nhiều khiến chúng ta xiển giáo đệ tử trên mặt có chút không ánh sáng a. Vẫn là nói, ngươi vị này Huyền Đô tiểu pháp sư, vụng trộm học lén chúng ta xiển giáo lý niệm, đây mới là ngươi muốn tới dự thi chủ yếu duyên cớ. Hứa Tiên không biết những người còn lại đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi. đi cảm ngộ một cái đã vừa mới thích ứng Ngọc Thanh đạo vận. Kết quả là, theo thời gian chuyển rời, tại Dương Tiễn bọn người còn tại kiên trì, chịu lấy thiên đại áp lực, tiếp tục tiến lên thời điểm, khi bọn hắn liếc mắt cái kia hình như không cách nào lại kỳ tiền đi. Đã chịu không được áp lực Hứa Tiên thời điểm, đột nhiên, bọn hắn lần thứ hai hoài nghi lên nhân sinh, đó chính là, Hứa Tiên trên thân Ngọc Thanh đạo vận, hắn nồng đậm chỉ số, vậy mà tại dần dần gia tăng, đây là ý gì? Không phải, ngươi không phải nhân giáo đệ tử sao? Ngươi sao có thể cảm ngộ tăng Ngọc Thanh đạo vận a? Vẫn là nói, ngươi vốn nên chính là ta xiển giáo đệ tử, kết quả để cho nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư cho tiệt hồ rồi. Loại ý nghĩ này, không gần như chỉ ở Dương Tiễn trong lòng ba người hoài nghi. Vân Sơn bên trên Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân đều đang yên lặng suy tư. Ân, có phải hay không lầm cái gì? Chẳng lẽ người này thật nên vào hắn xiển giáo? Đối với cái này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên đỉnh đầu tiểu đỉnh liền bắt đầu phát ra sáng bóng. Muốn đối với hắn suy tính một phen, nhưng trọn vẹn qua rất lâu sau đó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền nhịn không được cho Quảng Thành Tử truyền âm nói. Ta coi không ra, trên người người này có Thái Thanh đạo vận dây dưa, hình như để cho Thái Cực Đồ cho che giấu, Thái Cực Đồ ngăn che. Quảng Thành Tử híp mắt, chẳng lẽ người này thật nên là hắn xiển giáo môn nhân, lại làm cho Đại Pháp Sư cho tiệt hồ rồi. Ý nghĩ này vừa ra, hắn đột nhiên liền liên tưởng đến một ít sự tình. Đó chính là, cái này Triệu Thanh Thiền là đáp lại Đại Pháp Sư ý chỉ, mới qua tới đập phá quán. Nhưng có hay không một loại khác khả năng? Đó chính là, 12 kim tiên lại 4 người. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử bổ vị sau đó. Còn thiếu một người, còn như cuối cùng người kia. Nguyên bản là cái này, Triệu Thanh Thiền. Cho nên, Đại Pháp Sư nói là để cho hắn đến đập phá quán. Kỳ thực chính là muốn cho xiển giáo một cái cơ hội. Nhìn xem chính mình có thể hay không nắm chắc chủ. T, khả năng này tính rất lớn a. Quảng Thành Tử hít một hơi lãnh khí. Thế là, hắn thoáng trầm tư vài giây đồng hồ. Liền tại cái nào đó ba người tiểu nhóm bên trong, trầm giọng nói, Đại sư huynh, sư đệ nói câu khách khí nói. Cái này Triệu Thanh Thiền đối với Ngọc Thanh đạo vận thích ứng năng lực, hình như vốn liền nên là ta xiển giáo đệ tử sao? Còn như ngươi để cho hắn qua tới đập phá quán, hẳn là trong lòng quá không đi, vừa muốn đem hắn đưa cho ta xiển giáo, để cho hắn trở thành 12 kim tiên một trong. Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Công Minh đánh ra ba cái dấu hỏi, biểu thị không hiểu, đây là ta tiệt giáo tiên a, ngươi có phải hay không lý giải sai? Cũng may qua vài giây đồng hồ sau đó, bản tôn chưa từng qua tới, ngược lại là phái một cái phân thân đến đây Đại Pháp Sư. Liền cũng lên tiếng nói, lý giải ra sao là ngươi sự tình, ngược lại ta nhân giáo cũng không có đoạn các ngươi xiển giáo hồ. Quảng Thành Tử cau mày, có chút làm không rõ Đại Pháp Sư ý tứ, nhưng theo Dương Tiễn, Na Cha hai người không biết phun nhiều ít máu, chảy nhiều ít mồ hôi, mới vừa vặn đuổi ngang Hứa Tiên tiến độ một khắc này. Bỗng nhiên, Hứa Tiên đã nhận ra bị siêu việt cảm giác nguy cơ. Hắn liền vội vàng đứng lên, lần thứ hai đi về phía trước 10 bước, nhưng lúc này đây, Hứa thư sinh quên đi ngụy trang, thân thể cũng lại không run rẩy. Cũng chính là một màn này xuất hiện, Quảng Thành Tử lập tức liền trừng to mắt, đại thủ vỗ, lúc này liền 10 phần khẳng định nói ra, được, chàng tử để cho hắn nện, chẳng phải 12 đạo tử nha, hắn ném ra cái thủ vị cũng được. Nhưng 12 kim tiên vị trí, hắn không có chạy rồi, nhất định phải cho hắn một vị trí. Ta Quảng Thành Tử nói, ai cũng ngăn không được. Lời này vừa nói ra, Triệu Công Minh dần dần rơi vào trầm tư. Huyền Đô Đại Pháp Sư đồng dạng sờ sờ cái cằm. Cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp a. Mấu chốt nhất chính là, Hứa Tiên có nhân giáo, tiệt giáo áo lót liền đã rất mệt mỏi. Nếu như là lại để cho hắn có cái xiển giáo thân phận, Vậy hắn cái này pháp bảo người nếu như là làm lấy. Đột nhiên phát hiện mình bị nghiền ép quá độc ác. Dự định vò đã mẻ không sợ sứt làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Huyền Đô Đại Pháp Sư vội vàng nói. Kia thật là ta nhân giáo đệ tử. Ta chính là để cho hắn đến đập phá quán. Hắn cùng các ngươi xiển giáo thật không có quan hệ. Đúng. Thật chưa đến nỗi. Hắn một cái nhân giáo đệ tử. Vẫn là đến đánh mặt. Ta xiển giáo muốn hắn làm gì? Triệu Công Minh ôm Quảng Thành Tử bả vai. Không ngừng khuyên giải nói. Đối với cái này, Quảng Thành Tử lại thoáng ngửa ra sau đầu. Vài cái ý tứ. Các ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Mấu chốt ngươi Triệu Công Minh. Còn mở miệng một tiếng ta xiển giáo. Không được. Cái kia Triệu Thanh Thiền. Chính là ta dự định xiển giáo 12 kim tiên. Nói cái gì đều vô dụng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.